Ánh mắt hàm chứa xuân ý liếc mắt nhìn Phương Tranh. Nơi nào có phu quân không chê thân phận quả phụ của tỷ tỷ, nguyện ý thật tình cưới tỷ tỷ làm vợ. Người si nói mộng mà thôi. Mị nhãn thực sắc bén, Phương Tranh bị cái liếc mắt của Phượng tỷ khiến cho tâm thần kích động, lấy lại bình tĩnh, Phương Tranh ưỡn ngực ngạo nghễ. Phượng tỷ, tỷ nghĩ tiểu đệ thế nào, có đủ tư cách làm phu quân của tỷ hay không? Ngươi. Phương tỷ ha ha cười, mị nhãn mắt say lờ đờ nhập nhèm, có vẻ đặc biệt kiều mị. Ta thì làm sao, không được sao? Phương Tranh bất mãn, giọng nói của Phượng tỷ làm hắn có chút tổn thương. Ta có gì không tốt chứ? Gia thế, thân phận địa vị thì không cần phải nói. Lên trời xuống đất, lên núi ra sông, đi khắp thế gian thử tìm xem, đi đâu tìm ra nhân tài xuyên Việt ưu tú như ta. Tướng mạo anh tuấn, nhân phẩm cao thượng, tuy nói không trung thủy, nhưng thích mới cũng không ghét cũ. Nam nhân cổ đại, có ai so sánh được với ta? Người tốt, tỷ tỷ không tốt. Vẻ mặt Phượng tỷ khổ sở lắc đầu. Ngươi còn trẻ đã là mệnh quan triều đình, còn được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Thời gian tới tiền đồ vô lượng, phong hầu công khanh cũng có thể có. Hơn nữa trong nhà phú khả địch quốc. Vàng ngọc cả sảnh đường, nam tử như ngươi, nghĩ muốn nữ nhân nào mà không chiếm được. Công chúa điện hạ đều đối với ngươi là một mối tình thắm thiết. Tỷ tỷ có thể nào xứng đôi với ngươi? Tỷ tỷ là quả phụ, là người bất tường. Hơn nữa, lớn hơn ngươi tới 8 tuổi. Sao dám sinh vọng tưởng với ngươi? Phương Tranh nóng này, lời này không đúng nha, Phượng tỷ sớm đã là lão bà được hắn điều động, quyết thu vào nhà. Nghe lời của nàng, dường như bởi vì tự ti nên không dám đáp lại hắn. Hào hào lão bà mắt thấy đang muốn bay đi, hắn làm sao có thể không vội. Phượng tỷ, tỷ suy nghĩ quá nhiều rồi, quả phụ thì làm sao, hơn 8 tuổi thì làm sao chứ. Chỉ cần tiểu đệ thích, cái gì cũng không quản. Chúng ta sống là vì chính mình, không phải sống cho người khác xem, chỉ cần mình hạnh phúc. Tỷ quản những lời lẽ đinh tinh làm gì? Vừa nói, Phương Tranh vừa ôm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Phượng tỷ, vừa mị sắc xoa xoa, lại làm ra vẻ nghiêm túc. Phượng tỷ, kỳ thực tiểu đệ thích tỷ lâu lắm rồi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tiểu đệ đã đối với tỷ. Phương Tranh nói tới đây liền dừng lại, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Phượng tỷ thì Phượng tỷ trang điểm mình thật là khủng khiếp. Phương Tranh nhịn không được nội tâm thấy phát lạnh. Nếu nói hình trang quỷ quái kia của Phượng tỷ mà hắn có thể thích được, lời này cũng quá giả. Ở lần đầu tiên gặp thì không tính, từ lần thứ hai chúng ta gặp mặt ta đã thích tỷ rất nhiều. Thực sự ở trong mắt của ta, tỷ là tiểu long nữ thánh khiết, ta nguyện làm Doãn Chí Bình vĩnh viễn. Tiểu long nữ là ai? Doãn Chí Bình là ai? Mặc dù Phương Tranh biểu lộ khiến cho trái tim của nàng mừng thầm, nhưng Phượng tỷ không nhịn được cắt lời của hắn. Thì không biết đâu, đi ra giang hồ hai người đều vô cùng nổi danh, ta đang nói đến chỗ nào rồi. Bị Phượng tỷ cắt đứt, dòng suy nghĩ của Phương Tranh cũng tự động đứt theo. Phượng tỷ không trả lời, sắc mặt đỏ rực, không biết bởi vì uống rượu hay bởi vì ngượng ngùng. Dù sao cũng là ý tứ này, ta đối với tỷ là như thế nào, tỷ biết rồi chứ. Phương Tranh cầm tay Phượng tỷ, liên tục vuốt ve từ trên xuống dưới. Phượng tỷ mắc cỡ rút tay vài lần cũng không ra, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn cầm lấy. Phượng tỷ, tiểu đệ đối với tỷ là thật tầm đó, tỷ cũng không thể không thích ta. Tỷ nghĩ đi, cái yếm của tỷ. Ngươi là tiểu hỗn đản. Hàm răng trắng như tuyết của Phượng tỷ cắn lấy môi dưới, đôi mắt hạnh bị sắc vô biên oán hận nhìn chăm chăm Phương Tranh. Trong thần sắc ngoại trừ vẻ xấu hổ và giận dữ còn có một chút gì đó không thể nói rõ. Dịu dàng đãng đãng, phảng phất như có gì đó sắp nổi lên mặt nước. Sắc mặt đỏ bừng từ lâu, giơ cao đôi bàn tay trắng như phấn. Muốn đánh cũng không phải, muốn thả cũng không xong. Quả nhiên là cực kỳ xấu hổ. Phương Tranh cười hăng hắc. Phương tỷ đừng xấu hổ, tiểu đệ nhân tài tướng mạo đều đã nhất đẳng. Đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nếu tỷ vì xấu hổ không dám tiếp thu, cuộc sống hạnh phúc thời gian tới của chúng ta xem như bị ngâm vào trong nước nóng. Phượng tỷ cười khúc khích, dùng ngón tay chỉ đầu Phương Tranh. Người nha, thực là biết khoe khoang, miệng lưỡi trơn tru, tham tài háo sắc, hình dạng lúc nào cũng giáo giác, không ngờ còn không biết xấu hổ dám nói mình chân tài tướng mạo nhất đẳng. Ta thực sự là phục ngươi. Thu hồi nụ cười, Phượng tỷ u oán liếc mắt nhìn Phương Tranh, giọng nói mang theo hưu quạnh cô đơn vô hạn, yếu ớt hỏi han. Tỷ biết kỳ thực ngươi là người tốt. Dừng lại. Phương Tranh nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, có vẻ tức tối vô cùng. Lúc này chỉ mới nói mấy câu mà bắt đầu cho ta là người tốt rồi. Không qua ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Dù Phương Tranh đối với tình hình này cũng không phải là thông hiểu lắm, nhưng cũng biết phàm nữ nhân khi dùng khẩu khí yếu ớt oán oán để nói ngươi, kỳ thực ngươi chính là người tốt. Câu nói tiếp theo sẽ không cần đoán, nhất định là vô ích, xem như là không có gì. Phương Tỷ, tỷ cho dù phục ta, ta van tỷ cũng đừng làm cho ta buồn nôn được không? Phương Tranh có chút tức giận khó hiểu, may là ta xuyên Việt mà tới, nhiều ít cũng hiểu được bộ dáng chiêu thức của nữ nhân khi cự tuyệt nam nhân. Trước khen sau đuôi, tâm tình từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, cự tuyệt thì cự tuyệt đi, dùng biện pháp sao không chút phúc hậu như thế, không tiếp thụ thì ngươi cứ nói rõ, có cần phải dùng văn chương, trước đánh một vòng, sau đó mới cho người ta xuống hố, có chơi, người thì cũng đừng chơi kiểu đó chứ. Không thể trách Phương Tranh chuyện bé xé ra to. Trên sự thật, ở kiếp trước, phàm là nữ nhân bắt đầu khen nam nhân là người tốt, thì một tầng ý tứ khác tức là ngươi là người tốt, nhưng ngươi không thể. Điều này đối với nam nhân mà nói là một loại cách nói ngươi vô năng, cho nên khi nghe được ngươi là người tốt, Phương Tranh liền nghĩ Phượng Tỷ đang mắng chính mình, trên mặt giống như bị người ta tát một cái bạt tai, nóng rát vô cùng khó chịu. Phượng Tỷ nhìn thấy sắc mặt Phương Tranh lúc đỏ lúc trắng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nàng không rõ mình đã nói sai câu nào, làm cho vị Phương đại thiếu gia trong ngày thường vốn có tính tình hoạt thoạt nhìn phi thường tốt lại tức giận đến như vậy. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ nói điều gì sai sao? Mặc dù tuổi tác lớn hơn Phương Tranh, nhưng nhìn thấy Phương Tranh tức giận, Phượng Tỷ cũng cảm thấy có chút lo sợ, bất an hỏi. Một lúc sau, Phương Tranh cũng hòa hoãn lại, sau đó cảm thấy có chút buồn cười. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Cùng một nữ nhân so đo làm gì? Người ta khen ngươi là người tốt, chỉ ít trong nhân phẩm của ngươi khẳng định là như vậy. Chỉ ít, so với ngươi là một người sống hoặc là ta không thích ngươi, còn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Phương Tranh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, trong giọng nói cũng đã ôn hòa hơn. Phượng Tỷ, không phải là đang muốn nói, kỳ thực ta là người tốt, nhưng ta không thích hợp tỷ, sau đó chúng ta sớm ngày tìm được một tình yêu thực sự, đừng treo cổ tại thân cây trước nhà tỷ. Phương Tỷ mở to đôi mắt đẹp, nghi hoặc nhìn Phương Tranh. Lời này của ngươi cũng thực quá dối trá đi. Một là một, hai là hai. Tỷ tỷ nói chuyện có khi nào quanh co lòng vòng qua. Ngươi cho là trên đời này ai nói chuyện cũng như ngươi, phải ngọt sớt sao? Nói xong Phương Tỷ còn khinh bỉ nhìn hắn một cái. Sắc mặt Phương Tranh nóng nóng, kháo, bị khách sáo thôi. Nguyên lai đàn bà cổ đại cũng không phải đem từ người tốt để chơi ta. Phương Tỷ, tỷ nói ta là người tốt, tôi muốn nói gì? Ngươi là người tốt nhưng lại là quý nhân, tỷ tỷ là một quả phụ tuổi tác lớn hơn ngươi, làm sao xứng với ngươi? Ngươi à, sao lại nhìn thấy sự đơn giản như vậy chứ? Biểu tình của Phượng Tỷ bỗng nhiên như là tim đập mạnh loạn nhịp lên, lộ ra vài thần sắc bi thương. Con mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm Phương Tranh, thần thái thiên kiều bá mị đã lâu không gặp. Khuôn mặt Phương Tranh càng ngày càng gần mặt nàng, nhưng ở trong lòng nàng lại càng ngày càng xa. Xa đến không thể với tới, cũng giống như trăng trong nước, hoa trong gương. Một lát Phượng Tỷ yếu ớt kêu khẽ một tiếng, thấp giọng: Người có nghĩ tới hay không? Hôm nay, người đường đường là ngũ phẩm quan viên triều đình, còn được khâm phong bá tước, được hoàng thượng ân sủng vô cùng, thậm chí lập tức sẽ làm phò mã ra. Người nghĩ hoàng thượng sẽ đáp ứng cho ngươi cưới xong công chúa rồi lại cưới tiếp một quả phụ tuổi tác còn lớn hơn ngươi sao? Dù là hoàng thượng đáp ứng, phụ mẫu ngươi chịu sao? Công chúa đồng ý sao? Cuộc đời này của tỷ tỷ đã là mạng khổ, thật sống mệt mỏi. Năm 10 tuổi, nhà mẹ đẻ đã hứa gả ta cho người. Vừa qua được 2 năm, nam nhân kia của ta bị mộ lính đến phương Bắc nhập ngũ. Vừa mới rời nhà mấy tháng, nam nhân đã chết bên ngoài. Tỷ tỷ cứ thế phải trở thành quả phụ, liều mạng lo nghiệp gia đình, muốn quãng đời còn lại có thể sống khá giả một chút. Mãi cho đến khi may mắn được quen biết ngươi, mặc dù không phải là người thân hay bạn bè của ngươi, nhưng trong lòng tỷ tỷ vẫn xem ngươi là người thân nhất. Dù cho Ngọc Như Trai gặp phải chuyện gì, tỷ tỷ luôn nghĩ đã có ngươi phía sau, xem như đã đầy đủ. Tỷ tỷ, nếu cùng bước một chân một bước, ngươi cũng biết sẽ phải chịu bao nhiêu chỉ trích hay không? Tỷ tỷ là một quả phụ khắc chồng, có thể nào để cho ngươi vì ta mà trở mặt với người nhà, làm thánh thượng bất mãn, làm công chúa thương tâm. Như vậy dù cho tỷ tỷ có ở chung một chỗ với ngươi, cũng có thể sống được thoải mái sao? Phượng Tỷ thật khó có được cơ hội chủ động vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Phương Tranh. Thần sắc trong mắt tựa như mênh mông, tựa như thương cảm. Trong giọng nói mang theo vẻ thổn thức nhàn nhạt, tinh thần hoảng hốt nhìn gương mặt trẻ trung của Phương Tranh. Trong đôi mắt dịu dàng của Phượng Tỷ tràn đầy nước mắt, trong miệng nỉ non. Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già. Ta rời chàng thiên nhai, chàng cách ta hải giác. Người xuất hiện quá muộn rồi. Dứt lời, giọt nước mắt trong suốt cuộn trào mà rơi, lặng lẽ từng giọt rơi xuống vạt áo Phương Tranh, vẩy ra, nát bấy, như một hồi pháo hoa thời thịnh thế. Liếm điếm đôi môi có chút khô ráo, âm thanh của Phương Tranh trở nên có chút khàn khàn. Ta biết tỷ muốn nói gì, thế nhưng tỷ phải tin tưởng cuộc đời này của Phương Tranh có thể trong lòng không có chí lớn, nhưng chuyện mà ta chân chính muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Nữ nhân ta muốn kết hôn, ai cũng không ngăn được ta. Phương Tỷ nghe vậy nở nụ cười, giọt nước mắt trong mắt liên tục hạ xuống, miệng cười như hoa đào ngày xuân, mang theo vài phần đỏ rực như say, dưới ánh nến leo lét có vẻ kiều mị. Đôi mày khẽ nhướng, xanh như làn khói xuân. Nữ nhân trước mắt này không biết trong lòng đã chất chứa bao nhiêu đau khổ. Tình cảnh này làm trái tim Phương Tranh đau nhói, đối với nửa cuộc đời đã qua của nàng chợt chua xót cảm động. Chúng ta không nói chuyện mất hứng này nữa, đến bồi tỷ tỷ uống thêm vài chén. Phương Tỷ rõ ràng đã say, càng chủ động kéo tay Phương Tranh, gương mặt của nàng càng ngày càng đỏ, mỹ ý trong mắt càng ngày càng đậm. Phương Tỷ, tỷ say. Phương Tranh đoạt lấy chén rượu trong tay nàng ôn tồn nói, đừng uống nữa, ta dìu tỷ đi nghỉ ngơi thôi. Phương Tỷ ha ha cười, đẩy Phương Tranh ra, đứng dậy lung lay lảo đảo tiêu sái đi tới trước một cái giường lớn ở trong phòng. Mở nắp dương ra, từ bên trong lấy ra một bao vải. Đây là cái gì? Phương Tỷ ngồi xuống bên người Phương Tranh, mềm mại tựa lên người hắn. Một hương thơm của nữ nhân thành thục nhẹ nhẹ thấm vào chóp mũi Phương Tranh, như lan như xạ, làm tâm tình của Phương Tranh lắc lư kích động, vừa muốn vươn tay ôm nàng vào trong lòng, tùy ý khinh bạc một phen. Tâm tư của Phương Tranh, Phương Tỷ lại hồn nhiên không biết, nàng nỉ non lẩm bẩm. Đây là của ngươi, chia hoa hồng. Tỷ tỷ sớm chuẩn bị cho ngươi từ lâu. À, không phải tỷ muốn mở thêm chi nhánh sao? Nhanh như vậy đã kiếm được về rồi. Biết rõ tình hình trước mắt thực sự không phù hợp để bàn chuyện tiền bạc, nhưng Phương Tranh vẫn nhịn không được mừng rỡ. Phương Tỷ lắc đầu nở nụ cười, trong dáng tươi cười có phần mê muội. Trước đây khi tỷ tỷ đấy chồng cũng chưa từng buôn bán qua, rất nhiều quy củ cũng không có thói quen. Cho nên, khi trước đây ngươi tới đòi bạc thì tỷ tỷ chưa đưa cho ngươi, nhưng tự chủ trương cầm bạc của ngươi mở tiệm mới. Sóng mắt lưu chuyển, Phương Tỷ cười nhìn Phương Tranh. Bởi vì chuyện này sợ rằng ngươi luôn uất nghẹn không ít đối với tỷ tỷ phải không? Không có đâu. Phương Tranh lắc đầu. Tỷ tỷ đang giúp ta kiếm tiền, dù tạm thời chưa chia cho ta, cũng chỉ là tốt với ta, muốn kiếm càng nhiều bạc hơn cho ta thôi. Tiểu đệ không phải người không biết phân biệt. Tỷ còn thiếu bạc không? Tiểu đệ sẽ nghĩ biện pháp kiếm về cho tỷ. Xấu xa, sau này sinh ý là sinh ý, quy củ đúng phải giữ. Ngày sau buôn bán có lời bạc chúng ta phải phân chia trước đã. Bạc phân nếu tạm thời không có gì dùng thì mang ra một phần, chúng ta tiếp tục kết phường. Tỷ tỷ nói như vậy, ngươi có thỏa mãn? Thỏa mãn, thỏa mãn. Phượng tỷ đối với ta quá tốt, tiểu đệ thật không biết nên làm sao để cảm tạ Phượng tỷ. Mời ăn cơm đi, phòng trưng tỷ không thấy lạ. Lấy thần báo đáp, tiểu đệ lo lắng khả năng tỷ sẽ không đáp ứng. Phương Tranh vừa nói vừa cởi bao vải. Wow, một sấp ngân phiếu. Thoáng tính sơ qua phỏng chừng được 4-5 vạn lượng. Nhiều như vậy. Phương Tranh kinh hãi. Tỷ tỷ là nhờ cây đại thụ lấy danh nghĩa Phương đại thiếu gia, những lưu manh nhàn hán trên đường hay đám quan sai quấy rối, quan lại muốn hối lộ, nhìn thấy Ngọc Như Trai đều đi vòng qua tránh né, một khắc cũng không dám ở lâu. Cho nên cũng tiết kiệm được không ít bạc chuẩn bị hối lộ. Thần không biết ở trong triều ngươi đã làm ra chuyện gì, những quan lại nghe thấy tên của ngươi liền giống như thấy quỷ, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời đã quay đầu bỏ chạy. Dù là quan lại thu thuế cũng chưa từng đến cửa, mỗi tháng Ngọc Như Trai muốn giao thuế chính ta phải chủ động đi tới giao cho nha môn, lại có thêm Trường Bình công chúa điện hạ hỗ trợ, những nữ quyến của vương công đại thần đều đến chiếu cố sinh ý. Ngày tháng lâu dài, bạc kiếm cũng càng ngày càng nhiều hơn. Phương Tranh cười tủm tỉm, không nghĩ tới tên của ta không ngờ còn có công dụng trấn áp ma quỷ. Nếu không ta thuê một họa sĩ vẽ lại tướng mạo anh tuấn của ta, sau này hướng toàn bộ thương hộ trong kinh thành chào hàng, để cho bọn họ đem tranh của ta dán ngoài cửa. Ừ, cứ 5 lượng bạc một tấm, nếu mua 10 tấm thì giảm giá phần trăm. Chúng ta lại có thêm một nhiệm vụ mới nha. Lúc này Phượng Tỷ tựa hồ cũng đã không ổn, đem sức nặng toàn thân đều dựa vào trên người Phương Tranh. Trong tay lảo đảo bưng chén rượu, trong miệng hơi thở như lan, mang theo một chút mơ hồ. Người nha, trong mắt thực sự là chỉ có tiền thôi. Lúc này ánh trăng đẹp như vậy, vì sao không bồi Tỷ Tỷ uống thêm vài chén? Phương Tranh cả kinh. Vừa rồi chỉ lo suy nghĩ đến bạc, không lưu ý Phượng Tỷ. Không biết nàng đã uống thêm mấy chén, thực sự là để nàng uống say. Đối mặt với một tiểu mỹ nhân phong tình vạn trùng như vậy, ta là ăn hay không ăn đây? Không cho hắn suy nghĩ nhiều, Phương Tỷ cầm tay chén bỗng uống sạch, sau đó bỗng nhiên kéo vạt áo trước ngực, đưa bàn tay lên quạt gió. Tiểu Bại Hoại, ngươi không cảm thấy nóng sao? Tỷ Tỷ nóng. Phương Tranh từ đầu tới cuối vẫn đang duy trì phong độ chính nhân quân tử nha. Dù sao đề tài nói quá mức nặng nề, nếu không phải Phượng Tỷ tận lực đem trọng tâm câu chuyện tách ra, không chuẩn bị hiện tại Phương Tranh đã cùng Phượng Tỷ ôm đầu khóc giống mất rồi. Bầu không khí nặng nề biến đổi quá nhanh, nhất thời làm cho Phương Tranh có chút trở tay không kịp. Vừa rồi câu nói, ta sinh chàng chưa sinh, chỉ một lát sau bầu không khí đã trở nên cực kỳ kiều diễm. Thậm chí Phượng Tỷ còn chủ động vạch áo trước ngực, hắn còn không kịp cẩn thận nhìn cái yếm màu đỏ thẫm của Phượng Tỷ đang mặc trước ngực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cái yếm lần trước bị Phương Tranh ăn trộm. Chuyện phi lễ không được nhìn, chuyện phi lễ không nhìn. Trong lòng Phương Tranh nhiều lần nhắc nhở một mình, muốn làm một chính nhân quân tử đường đường chính chính, thoát đi khỏi phòng cầm thú cấp thấp. Dù sao Phượng Tỷ là một nữ nhân tốt không nên bị sắc lang dỗ sàng. Nhắc nhở thì nhắc nhở, đôi mắt gian tà của Phương Tranh vẫn mở thật to, thẳng tắp nhìn chăm chăm vào bộ ngực cao vót của Phượng Tỷ. Có lúc bởi vì độ lớn của nó chặn lấy tầm nhìn, hắn tự nhiên còn nghĩ thò đầu qua nhìn tiếp, rất sợ bỏ qua bộ vị then chốt nào đó. Phong cảnh tốt, vóc người Phượng Tỷ thực sự là quá tốt. Trong mấy lão bà, nếu luận vóc người, sợ là chỉ có Yên Nhiên mới có khả năng ganh đua cao thấp. Tiểu Bại Hoại, Tỷ Tỷ đẹp không? Phượng Tỷ không biết đã mở mắt từ lúc nào, có lẽ bị cảm giác say sưa che giấu. Khi Phương Tranh nhìn chăm chăm vào bộ ngực của nàng, Phượng Tỷ chỉ cười ha ha, không thấy có bao nhiêu xấu hổ. Trái lại không tự giác ưỡn ngực lên, nguyên bản bộ ngực đã cao vót lại càng hùng vĩ cao ngất. Ê, vóc người của Phượng Tỷ thực sự là trăm dặm mới tìm được một, tiểu đệ vừa thấy trong lòng liền không ngừng hướng tới. Phương Tranh bày ra dáng dấp tiểu sắc lang tiêu chuẩn, để tự kiềm chế không chảy nước miếng nói. Đang định vươn bàn tay, hào hào khinh bạc một phen, cũng không ngờ Phượng Tỷ nhìn hắn cười cười, đầu nghiêng qua, liền nhã xuống trên bàn. Phương Tranh trợn tròn mắt, bàn tay háo sắc vẫn duy trì tư thế cố định, giằng co giữ không trung, biểu tình sắc mị mị trên mặt tựa hồ như động lại. Ờ, sai quá rồi, nên sớm uống ít một chút, lần này thật hay, chưa làm được chuyện gì ngươi đã say triệt để trên bàn, lưu lại một mình ta nửa vời ở đây là chuyện gì chứ? Hào hào ăn bữa cơm, lại ăn tới quang cảnh như thế, làm sao bây giờ? Đều nói nữ nhân không uống say, nam nhân không có cơ hội, lúc này cơ hội của ta đang ghé trên bàn bất tỉnh nhân sự, đẩy ngã hay buông tha. Đó là một loại vấn đề rất nghiêm túc. Tuyển chọn con đường cầm thú hay không cầm thú. Đầu óc Phương Tranh đang liên tục giao chiến, kỳ thực cũng giao chiến không bao lâu, hắn rất nhanh làm ra quyết định. Lắc lắc Phượng Tỷ đã xác định say mềm, Phương Tranh bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng đang ngủ say, trong lòng Phương Tranh không khỏi nổi lên một trận yêu thương. Cẩn thận tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, Phương Tranh đứng dậy nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn lại Phượng Tỷ, đôi mắt xoay động, lại một hồi ngồi xuống mép giường, vạch một góc chăn, bởi vì ngoại y của Phượng Tỷ lộ ra cái yếm màu đỏ thẫm, nhất thời cảnh xuân vô hạn, hương thơm ngập mũi, dường như vừa vạch trần một hộp châu bảo tuyệt thế, rực rỡ, bức người khắp phòng. Đây là lão bà trong ý định thu về, sợ một chút hẳn không quan hệ nhiều lắm. Tuy rằng đạo đức chuẩn tắc của bổn thiếu gia có yêu cầu rất cao, nhưng sợ chính lão bà của mình hẳn cũng nằm trong chuẩn tắc đạo đức chứ. Ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đẩy ngã người ta, chỉ sợ một chút mà thôi, chỉ là một ít phần da thịt. Phương Tranh liên tục tự thuyết phục bản thân mình, bàn tay nhịn không được vươn ra, rơi vào bộ ngực sữa cao vót của Phượng Tỷ. Thật là thoải mái, mềm mại lại kiên quyết, nữ nhân trong nữ nhân, Cực phẩm như vậy nếu không thu vào phòng, quả thực là thiên lý khó dung. Thắt lưng nữ nhân này thực tinh tế, cái chân này thực dài. Bàn chân nữ nhân này thực xinh đẹp. Phương Tranh vừa lẩm bẩm vừa khinh bạc, mặc dù không thực chất xử lý nàng, nhưng bàn tay háo sắc đã đem toàn thân Phượng Tỷ sờ soạn hoàn toàn thấu thấu triệt triệt, không quên một chỗ nào. Phượng Tỷ lại không hề hay biết, mặc cho hắn làm, không hề phản kháng. Vẫn sờ soạn một thời gian uống chén trà, Phương Tranh lưu luyến thu tay, liếm điếm bờ môi đang nóng bỏng. Phương Tranh cắn răng đắp chăn cho nàng, dùng nghị lực vạn phần nhịn xuống xung động đang cuộn trào mãnh liệt trong nội tâm. Không thể tiếp tục được nữa, thật nếu xử lý nàng, nàng sẽ hận ta cả đời. Hơn nữa làm như vậy chẳng có chút mặt mũi, không giống một nam nhân. Sờ sờ là tốt rồi. Ngồi xổm trước người của Phượng Tỷ, Phương Tranh nhẹ nhàng nói. Ta đi, Tỷ ngủ ngon, được rồi. Cái yếm của Tỷ cùng ta rất có duyên, tiểu đệ tiện tay mang làm kỷ niệm. Sáng mai nếu tìm không ra nó, thì Tỷ phải đổi một cái khác mặc màu hồng phấn đi. Kỳ thực màu nào ta cũng rất thích. Thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhàng đóng cửa, nhìn vầng trăng non trên bầu trời. Phương Tranh vặn người một cái đi ra hậu viện. Bên trong sương phòng, Phượng Tỷ ngồi dậy trong bóng đêm, sắc mặt đỏ bừng cắn môi dưới oán hận thấp giọng nói. Tiểu hỗn đàn, có sắc tâm không có sắc đảm, hỗn đàn, dâm tặc. Hung hăng đấm xuống giường vài cái, Phương Tỷ nằm xuống, vừa nghĩ vừa rồi mình vờ say. Phương Tranh đem thân thể của mình từ trên xuống dưới sờ soạn hết thảy. Loại cảm xúc nóng bỏng này thiếu chút nữa làm nàng rên rỉ ra, mất mặt trước mọi người. Nghĩ tới đây Phượng Tỷ cảm giác cả người như bốc lửa, từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều trở nên nóng rực không chịu nổi. Cổ họng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Phượng Tỷ phải dúi mặt vào trong chăn, che lại cảnh xuân khiến máu huyết kẻ khác phải sôi sục. Đêm lạnh như nước, bên trong sương phòng nơi hậu viện lại khắp phòng như xuân. Đi ra hậu viện, tâm tình Phương Tranh đang cảm thấy ảo não. Hắn đang có suy nghĩ có phải vừa rồi mình đã làm sai rồi không? Vì sao trong ngực mơ hồ có chút hối hận? Nếu vừa rồi xử lý nàng, thì ngày thứ hai nàng tỉnh lại thì hận mình. Nhưng với bản tính và sự giải quyết nhõng nhẽo giận dỗi của nữ nhân, phòng trừng bắt lấy trái tim của nàng cũng không quá khó đi. Có lẽ từ nay về sau, nàng còn hoàn toàn là một lòng đi theo ta nữa. Nếu không hiện tại thiếu gia trở lại tiếp tục. Suy nghĩ một chút Phương Tranh buông tha, không riêng gì khác. Dù vì mặt mũi của nam nhân, muốn giải quyết nàng cũng phải đợi lúc nàng tỉnh táo, cam tâm tình nguyện mới gọi là có bản lĩnh. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì thực là không có ý nghĩa. Đi ra khỏi cửa hậu viện, Tiểu Ngũ còn đang ngồi trên xe ngựa chờ hắn. Phương Tranh đi ra, Tiểu Ngũ liền tiến lên bắt chuyện. Thiếu gia, làm sao vậy? Thấy sắc mặt Phương Tranh ủ rũ giống như bị cướp đoạt gì đó, Tiểu Ngũ cẩn thận hỏi. Phương Tranh cau mày nhếch miệng. Chứng đau. Phương Tranh ngồi trên xe ngựa tâm tình rất là uể oải. Trên đường hắn vẫn luôn suy nghĩ, biểu hiện vừa rồi của mình có tính là không bằng cầm thú hay không. Nghiêm ngặt mà nói, hắn cũng không tính, dù sao mình có dở trò trên người Phượng Tỷ, nhưng cũng không có xúc phạm tới nàng. Nhưng vì sao mỗi lần ở thời khắc mấu chốt mình đều không thể hạ thủ? Trước đây đối với Yên Nhiên cũng là như thế, hiện tại đối với Phượng Tỷ cũng là như vậy. Lẽ nào bổn thiếu gia nhìn như hạ lưu, kỳ thực bản chất cũng chính là chính nhân quân tử có đạo đức chuẩn tắc quá cao. Nếu thực sự là như vậy thì cũng quá khó tin. Mình từ nhỏ vẫn luôn duy trì khinh bỉ cao độ đối với vị quân tử Liễu Họa Hệ. Lúc này không ngờ lại thành mặt hàng như vậy. Nhân sinh bất hạnh cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Trở về phủ ông đầy bụng hối hận cũng không cam lòng, Phương Tranh vẫn nộ chìm vào mộng đẹp. Thật sao? Mộng được Phượng Tỷ là Phượng Tỷ Trần Như Nhộng. Không chỉ Trần Như Nhộng, không ngờ còn đang uốn éo mà chạy vừa hướng hắn cười duyên, chiêu ngoắc, tựa như là một người giảm béo ở kiếp trước, chỉ thiếu một tấm bảng viết, bắt được ta, tùy tiện ngươi làm gì cũng được. Khi Tiểu Lục gọi Phương Tranh rời giường thì Phương Tranh còn đang chảy nước miếng, vẻ mặt cười dâm đáng, thi thoảng còn lẩm bẩm vài câu, nói mớ, ngươi làm theo lời ta, ngươi kêu à, kêu phá của họ cũng không ai đến cứu ngươi. Tiểu Lục bất đắc dĩ lắc đầu, vị thiếu gia này nằm mơ vẫn còn đang đùa bỡn tròn lưu manh. Thực không biết nên khen hắn thiên phú dị bẩm hay là mắng hắn vô sỉ mới đúng. Thiếu gia tỉnh tỉnh. Tiểu Lục nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. Phương Tranh không phản ứng, xoay người lại tiếp tục phát triển sự nghiệp lưu manh trong mộng. Thiếu gia, thiếu gia. Mắt thấy không gọi tỉnh được hắn, Tiểu Lục rơi vào đường cùng bấm tay bắn ra, không biết trúng huyệt đạo nào của Phương Tranh. Phương Tranh giống như một con thỏ nhỏ trúng tên, bỗng nhảy lên, sau đó phát sinh ra một tiếng hét cực kỳ thảm thiết. À! Thanh âm quẩn quanh bên trong phương phủ yên tĩnh. Tiểu Lục nhanh tay che miệng Phương Tranh khẩn trương. Thiếu gia đừng kêu, có phải đau lắm không? Phương Tranh thấy Tiểu Lục rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh, nhe răng trợn mắt xoa chân phẫn nộ nói. Tiểu Lục, thiếu gia chỉ ngủ mà ngươi cũng chọc giận sao? Nhưng thiếu gia không phải đã nói hôm nay ngài phải vào triều, muốn Tiểu Lục đánh thức ngài sao? Tiểu Lục bậm môi nhỏ nhắn, hình dáng ủy khuất. Phương Tranh thở dài. Không sai, hắn xác thực có dặn dò Tiểu Lục chuyện này. Mập máy môi, Phương Tranh nhớ đại tư vị thiên kiều bá mị của Phượng Tỷ trong mộng. Thực sự là một nữ nhân cực phẩm. Lần tới nhìn thấy nàng, nói gì đi nữa cũng phải giải quyết cho được nàng. Cái gì thân phận, địa vị, thái độ hoàng tượng, còn mẹ nó, đều gặp quỷ đi thôi. Không được, nàng phá hủy mộng đẹp của ta, nàng phải bồi ta. Phương Tranh không khỏi nói, liền ôm chầm lấy Tiểu Lục. Hai người hỉ hả đùa giỡn một trận trên giường, thẳng đến khi làm gò má Tiểu Lục đỏ bừng thở hồng hộc. Lúc này Phương Tranh mới dừng tay. Lũng rửa mặt xong, lại ngồi trên xe ngựa chuyên dụng của hắn một đường ngáp dài, đi vào triều. Vốn hoàng thượng có hạ chỉ, gần đây Phương Tranh bận việc kiến lập cơ sở cho ảnh tử, nên có thể được miễn vào triều. Nhưng tối hôm qua không biết vì sao hoàng thượng lại lệnh cho tiểu thái giám trong cung truyền khẩu dụ, mệnh Phương Tranh hôm nay nhất định phải vào triều. Được rồi, không quan tâm đến chuyện này, ngươi là hoàng đế, ngươi lớn nhất. Lão nhân gia ngươi chỉ nói một câu dễ dàng, thì ta phải rời giường giờ sử đến Kim Loan Điện. Xe ngựa vừa mới dừng lại bên ngoài cửa Tây Cung, thì nội thị Tào Công Công đã ra nghênh đón, cười đến nhăn tít giống như một cây hoa cúc đang nở rộ. Hê, Tào Công Công đã lâu không gặp, khí sắc của ngài càng chuyển biến tốt, trong trắng hồng lộ nha. Phương Tranh vừa bắt chuyện vừa âm thầm hé ra ngân phiếu. Thần sắc Tào Công Công không thay đổi lại tiếp nhận, tươi cười đến nếp nhăn trên mặt càng sâu. Phương đại nhân, ta chờ ngài đã thật lâu. Chờ ta? Phương Tranh vô cùng kinh ngạc. Cố ý chờ ta? Thật đáng ngạc nhiên, hôm nay sao vậy? Bổn thiếu gia từ bao giờ được hưởng thụ qua đãi ngộ có quy cách cao như vậy? Phương đại nhân, có thể qua đây nói chuyện một chút. Tào Công Công nghiêng người, thỉnh Phương Tranh qua một góc không ai chú ý. Lúc này đã là giờ sửu canh ba, đã cách thời gian vào triều càng ngày càng gần. Các đại thần cũng đều đã tới, đang kết top 5 top 3 đi vào cấm cung. Ê, Tào Công Công có chuyện gì thỉnh nói thẳng, nói luôn ra đi, ta không dám tới muộn nữa, lại bị hoàng thượng cho ăn đòn, ta oan uổng năm đó. Tào Công Công cười nói, vậy ta nói ngắn gọn. Ta phụng khẩu dụ hoàng thượng ở chỗ này chờ ngài. Hoàng thượng có gì phân phó? Trong lòng Phương Tranh trầm xuống, tối qua vô duyên vô cớ muốn hắn vào triều, hôm nay lại lệnh cho Tào Công Công ở cửa cung chờ hắn, khiến cho thần thần bí bí, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Buổi chiều hôm qua, Phan Thượng Thư được người nhà dìu vào gặp mặt hoàng thượng. Lão Thượng Thư hướng hoàng thượng nói ra một thỉnh cầu. Tào Công Công nói đến đây thì dừng lại một chút, cố ý nhìn sắc mặt Phương Tranh. Trong lòng Phương Tranh càng trầm xuống, lão già họ Phan kia nhất định là nghẹn cái rắm chó gì đó. Xem ra thỉnh cầu của hắn cũng không tầm thường nha. Lần này Phan Thượng Tư hướng hoàng thượng thỉnh cầu. Cầu thân? Chân mày Phương Tranh cau lại. Cầu thân cái gì? Phan Thượng Tư thỉnh cầu hoàng thượng đưa Trường Bình công chúa điện hạ gả cho trưởng tử Phan Đào của hắn làm vợ. Cái gì? Phương Tranh giống như một thùng thuốc nổ rít giận lên tím mặt nói. Còn mẹ nó, lão già kia thật là nằm mơ. Trường Bình là lão bà của ta, lão già kia chẳng lẽ không biết sao? Tào Công Công giật mình cười theo. Hey, ai nói không biết, chuyện giữa ngài cùng Trường Bình công chúa điện hạ, toàn bộ kinh thành đều đã hay biết. Thần không biết lão thượng thư nghĩ thế nào. Tuy Phan Thượng Thư có quan tước, nhưng con hắn cũng chỉ là bình dân. Hoàng thượng làm sao có khả năng đáp ứng? Trước khi mập mạp có nói qua với hắn, bình thường không có khả năng được gả cho công chúa. Tào Công Công quái dị nhìn Phương Tranh. Ai nói Phan Đào là bình dân? Phan Thượng Thư là trọng thần hai triều, còn ba cha con Phan gia đều có tước vị. Hoàng thượng từng nói qua muốn phong Phan Đào làm quan. Phương Tranh cứng lại tức giận. Hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng nói như thế nào? Trên mặt Tào Công Công hiện lên vài phần nghi hoặc, thấp giọng nói. Kỳ quái chính là thái độ hoàng thượng cũng không rõ ràng, cũng không nói đáp ứng, nhưng cũng không nói không đáp ứng. Này không giống tính cách hoàng thượng, ôi, ta nói lỡ lời rồi, ta cũng không dám tự tiện suy đoán thánh ý. Tào Công Công nói xong nhẹ nhàng tát vào miệng mình mấy cái. Phương Tranh nghe vậy thất thần, hoàng thượng làm vậy là có ý gì? Chuyện của hắn cùng Trường Bình đã như ván đóng thuyền, xác định vững chắc là không đổi được. Thậm chí lễ bộ thượng thư đã tới cửa xin cưới, còn thiếu một đạo thánh chỉ tứ hôn thôi mà. Vì sao Phan thượng thư đưa ra yêu cầu cầu thân, hoàng thượng lại không kiên quyết cự tuyệt hắn? Đây chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác? Còn đó, lão già Phan thượng thư kia lại có bản tính gì đây? Biết rõ Trường Bình lập tức sẽ thành thân với ta, ở thời khắc mấu chốt lại chặn ngang một đòn, vì nhi tử của hắn cầu thân, hắn đây là có lòng phá đám hay có mưu đồ gì khác? Phương Tranh làm quan một thời gian, tính tình từ lâu đã không còn dễ dàng xung động như trước. Có người đang nghĩ muốn đánh chủ ý đến lão bà của mình, là nam nhân thì không ai chịu được. Hơn nữa, nếu nhi tử của Phan Thượng Thư quá ưu tú là một nhân tài hay là tướng mạo xuất sắc, thì mình không ngại cùng hắn công bình cạnh tranh. Dù sao cũng từ hiện đại xuyên tới, hai nam nhân, một nữ nhân, mặc dù thời cổ đại không thấy nhiều lắm, nhưng kiếp trước cũng bình thường như ăn ngủ mà thôi. Nhưng vấn đề là, tên đi tử Phan Đào của Phan Thượng Thư cũng không phải mình chưa từng thấy qua. Dáng dấp hèn mọn kia cũng không nói gì, bắt nạt kẻ yếu, hoành hành ngang ngược, tửu sắc quá độ, ăn chơi trác táng. Nếu Trường Bình gả cho loại hỗn đản này, phòng trưng nàng cũng không có qua bao nhiêu thê thảm. Bởi vì tính tình của nàng, chắc chắn Phan Thượng Thư cũng giống như hộ bộ Lưu Thị Lang, sẽ biến thành tuyệt hậu. Tào Công, Hoàng thượng có nói gì nữa? Phương Tranh cố nén nửa giận hỏi. Hoàng thượng dặn dò ta ở đây chờ ngài để truyền cho ngài một câu. Nói gì? Trong lòng Phương Tranh có điểm suy nghĩ, nếu như Hoàng thượng nói chuyện này Phan lão diễn hí, hay nhà, vậy Phương Tranh cũng không cần lăn qua lăn lại, an tâm ở nhà chờ thành thân, tùy cho lão già kia nhảy nhót chung quanh. Nếu như Hoàng thượng nói chuyện này có chút khó làm, vậy Phương Tranh phải lén cùng Hoàng thượng thương lượng. Tào Công Công khái khái hai tiếng. Hoàng thượng nói chuyện này ngài mặc kệ. Phương Tranh thất thần. Mặc kệ là ý gì? Ta không biết. Đây là nguyên lời nói của Hoàng thượng. Ta cùng Trường Bình là lưỡng tình tương duyệt. Chính miệng Hoàng thượng ưng thuận hôn ước. Lúc này người khác tới cầu thân mà hắn cũng không để ý tới. Có kiểu làm cha vợ như vậy sao? Phương Tranh dần dần bắt đầu bất mãn. Phương đại nhân, ta và ngài quan hệ không tệ. Nhắc nhở ngài vài câu, tuy nói hoàng thượng xác thực chính miệng lời vàng ngọc hứa việc cho ngài cùng Trường Bình công chúa điện hạ, nhưng dù sao cũng chỉ là hôn ước bằng miệng. Phương gia còn chưa nạp sính lễ, hoàng thượng cũng chưa ban bố thánh chỉ tứ hôn chính thức trước thiên hạ, xem như ngài cùng Trường Bình là danh bất chính ngôn bất thuận. Phan thượng thư là nguyên lão hai triều, trọng thần trong triều, hắn ngay cả cơ hội này hướng hoàng thượng cầu thân, xem ra hắn cũng cố tình làm chuyện này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 46 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.